Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 355, là lúc này tăng lên tư chất. Một lần nữa tiến vào quen thuộc hệ thống không gian, Phương Mặc nhìn về phía trước mắt hệ thống bảng, siêu thú vũ trang thế giới kết thúc, chúc mừng túc chủ, hệ thống ngắn thanh âm của người ở bên tai Phương Mặc vang lên. Phương Mặc cũng đã quen, khách khí, tất cả mọi người là người mình, có gì chúc mừng không chúc mừng, tốt, chúng ta bắt đầu kết toán cùng ước định đi. Phương Mặc nói, tốt, đang ở kết toán, 1-2 giây về sau, hệ thống lần nữa nói, kết toán hoàn tất, cụ thể số liệu đã ở trên hệ thống bảng, túc chủ mình nhìn chính là, hệ thống nói xong. Trước mặt Phương Mặc hệ thống bảng một phen lấp lóe, Phương Mặc số liệu xuất hiện ở trên hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 6.097.000, 1.000.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 8 tu vi, đại thừa trung kỳ, khí, thiên tiên sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm. Cửu chuyển huyền công, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô. Hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, minh vương năng lượng sao 1, thần thạch sao 1, tử hâm kim sao 1, Galactron MK2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, điểm khí vận đã góp nhặt đến dòng giã 600 vạn. Phương Mặc hiện tại cũng coi là thổ hào. Hệ thống, ta hẳn không có thu được khí vận bảo vật a. Hài lòng mắt nhìn trên hệ thống bảng số liệu, Phương Mặc hỏi, đúng vậy, bởi vì siêu thú vũ trang thế giới vốn là không có gì đặc biệt tiêu chí khí vận bảo vật. Nếu như nhất định phải coi là, đó chính là hỏa lân phi 7 người khóa dị năng. Chẳng qua siêu thú vũ trang thế giới trên cơ bản đã bị ngươi làm lung ta lung tung. Coi như là ngươi thu được khí vận bảo vật, cũng gánh chịu không được nhiều như vậy khí vận. Cho nên, ước định về sau, người hết thảy thu được 100 lần không hạn chế cộng hưởng cơ hội. Hệ thống trả lời, 100 lần đã rất có thể. Bắt đầu cộng hưởng đi. Ta đã không thể chờ đợi muốn nhìn một chút lần này vận khí tốt hỏng. Phương Mặc xoa xoa đôi bàn tay, kích động vạn phần. Tốt, hệ thống nói. Sau đó bắt đầu không hạn chế vị diện cộng hưởng. Không biết khoảng cách chủ thế giới có bao xa một cái trong không gian vũ trụ. Một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, trước mặt đặt vào một viên cái gương. Phía trên đúng là Phương Mặc xoa tay chuẩn bị cộng hưởng hình ảnh. Á, nhiều thế giới như vậy, tư chất của ngươi vẫn là cấp 7 bên trong so sánh rác rưởi. Đã không cách nào khai thác xuất thần cấp công pháp hiệu quả. Cho ngươi mở cái cửa sau đi. Thiếu nữ nỉ non nói. Thon thon tay ngọc nhìn vào tấm gương vung lên. Một đạo hào quang lóe lên. Biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ miệng đột nhiên nới rộng ra. Nếu là Phương Mặc thấy được mà nói, tuyệt đối sẽ sợ hãi than một câu. Tốt miệng, trong hệ thống không gian. Phương Mặc hoàn thành vô hạn chế cộng hưởng, trước mắt xuất hiện từng đảo tràn đầy sức hấp dẫn tin tức. Chỉ gặp dẫn đầu, rõ ràng là cấp 8 trung cấp tư chất. âm dương tạo hóa thánh thể, ngay sau đó xuống là, cũng là tư chất loại cộng hưởng kết quả, cấp 7 cao cấp tư chất, vô cực thần thể. Phương Mặc đang kinh hỉ sau khi, còn có chút nghi ngờ, tại sao, sẽ ở một lần cộng hưởng bên trong, xuất hiện hai đường cao cấp thể chất, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đều là thích hợp bản thân a. Hệ thống, chuyện ra sao? Phương Mặc chỉ về phía trên tình hình, hỏi, vận khí của ngươi tốt, trách ta đi. Hệ thống không lưu tình chút nào trở về đổi. Hệ thống tâm tình cũng không hảo hảo a. Cái này hoàn toàn là đang lãng phí có được hay không? Có cộng hưởng đến cấp 7 vật phẩm cơ hội, tại sao không còn tới cái khác? Đây không phải gân gà, mà ở một cái khác trong không gian vũ trụ thiếu nữ. Lại là khí cấp bại phôi, phát điên không dứt, vì cái gì? Tại sao hắn liền trực tiếp thu được cao cấp hơn thể chất? A, thiếu nữ tức giận vò đầu bứt tai, còn kém nói trước mặt cái gương ngã. Tốt, lúc này mới nói rõ. Hắn khí vận đã đến chúng ta đều không thể nắm trong tay trình độ. Đây là chuyện tốt a. Lại thiếu nữ phát điên, một người trung niên nam tử xuất hiện ở thiếu nữ phía sau, sờ một cái đầu của hắn, nói, Tư Phàm, cha ngươi nói đúng, ngươi a chính là quá câu chấp. Tốt, tới ăn cơm đi. Lúc này, một cái bên hông bọc một đầu loè loè tỏa sáng váy thiếu phụ từ cửa nhô đầu ra, đối với thiếu nữ kêu, tốt a, gọi là Tư Phàm thiếu nữ, miết miệng, một mặt không cao hứng, nghĩ đến ngoài cửa đi, mà Phương Mặc lại là cao hứng nhìn phía dưới cộng hưởng vật phẩm, đồ tốt, đều là ngươi đồ tốt a. Phương Mặc hài lòng nhìn những này đầu khung, ở vô cực thần thể phía dưới, là 100 mai trung phẩm thần thạch, sau đó là một món hạ phẩm thần khí dược đỉnh, chuyên môn chế thuốc, không thể dùng tới luyện khí, ra từ hồng hoang vị diện một khắc 9.000 năm bàn đào thụ. Mặt trên còn có 9 khỏa thành thục bàn đào, lại sau đó, đều là một chút tài nguyên tu luyện, đương nhiên, cũng có đồ rác rưởi, cái gì thất thương quyền, cái gì hoàng dung một con bít tất. Dù sao nếu không phải là không cần dùng, nếu không phải là làm người buồn nôn đồ vật, nói tóm lại còn cũng không tệ lắm. Không có phụ lòng cái này 100 lần không hạn chế cộng hưởng cơ hội. Đem rút ra, rác rưởi phân giải hết, đồ tốt lại là thu nhập tiêu giao thần giới. Cuối cùng, Phương Mặc nhìn trước mặt hai đoàn ánh sáng, xoắn suýt đối với hệ thống hỏi, hệ thống, hai cái này tư chất ta nên thế nào xử lý? Có hai đường biện pháp giải quyết. Hệ thống trả lời. Ồ, nói nghe một chút. Phương Mặc gật đầu, tò mò. Thứ nhất, người trước tiên có thể dung hợp vô cực thần thể, sau đó lại dung hợp âm dương tạo hóa thánh thể. Chẳng qua, hiệu quả không lớn. Phải biết, cấp 7 tư chất cùng cấp 8 tư chất chỉ gặp, cũng không muốn cấp 3 cùng cấp 4. Đó là bay vọt về chất, không phải đo có thể góp nhặt ra tới. Hệ thống trả lời, vậy đệ nhị, Phương Mặc tại nghe xong về sau, liền loại bỏ người thứ nhất. Phương Mặc nếu là làm như vậy mà nói, thuần túy chính là đang lãng phí tài nguyên. Cái thứ hai, lại là ngươi đem cấp 7 tư chất lưu lại, tạm thời đặt vào, mặc kệ là truyền cho ngươi nữ nhân vẫn là đồ đệ hoặc là thủ hạ. Đều là một loại chỗ tốt lớn lao. Vô cực thần thể tu luyện âm dương năng lượng cũng là thích hợp nhất. Ngươi có thể đem ngươi công pháp phiên bản đơn giản hóa, hoặc là chẳng qua là tầng một truyền cho hắn. Tốt bao nhiêu? Hệ thống nói. Vậy cứ dựa theo loại thứ hai biện pháp đến đây đi. Trước cho ta dung hợp âm dương tạo hóa thánh thể đi. Phương Mặc đã không thể chờ đợi suy nghĩ thể nghiệm một chút. Cấp 8 tư chất, hơn nữa còn là cấp 8 trung cấp tư chất, là một loại gì thể nghiệm? Tốt, như ngài mong muốn, hệ thống trả lời. Sau đó, trước mặt Phương Mặc đoàn kia càng tăng thêm ánh sáng sáng tỏ đoàn. ầm ầm ngoan vỡ, xông vào trong cơ thể Phương Mặc. A, Phương Mặc một tiếng gào thét, bỗng nhiên cúi người, sau đó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Chó hệ thống, vì sao ngươi không nói dung hợp cấp 8 tư chất sẽ xuất hiện loại tình huống này a? Phương Mặc gào thét nói, vẫn là chuyện xưa, ngươi không có hỏi a không phải? Hệ thống cười hắc hắc, nhàn nhạt trả lời, con em ngươi. Phương Mặc hét lớn một tiếng, tiếp tục lăn lộn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.